Hoàng Thiên đem âm ngó sen cho Tiên Thiên Tịnh Thế Bạch Liên hấp thu, đề cao bản nguyên, không nói từ tiểu thiên linh căn biến thành đại thiên linh căn, tối thiểu biến thành bên trong ngàn đẳng cấp, cũng không tính hao tổn. Ta đang tìm có thể đem ta chuyển hóa làm tiên thiên thần linh đồ vật. Ta xuất thế được sớm, là một trẻ sinh non, trên thân mặc dù có tiên thiên linh quang bản nguyên, nhưng là không có chuyển hóa tiên thiên thần thể. Kia tiên thiên thần linh suy nghĩ một lần, mở miệng nói. Vậy ngươi đào bùn cùng nước làm gì? Hoàng Thiên thi triển một cái thần thông, chính là địa khí bừng bừng chi thuật, kích phát tiên thiên lục phẩm âm liên sinh cơ, cố gắng hấp thu nơi đây âm tuyền cùng tức nhưỡng lực lượng, để tránh bị gãy một đoạn củ sen tổn thương quá lớn, ảnh hưởng đến cái này tiên thiên thần linh. Cái này gọi là có thể tiếp tục tính tát ao bắt cá. Ta chính là địa thần, ta không đào bùn làm gì. Đang nói, đột nhiên, Hoàng Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta khờ, ta là hạ thần A, ta hẳn là luyện hóa mảnh không gian này mới là. Hoàng Khôi gật gật đầu, người mới phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nơi đây không gian như nữ tử bào, người luyện hóa về sau, tiểu cô nương này chẳng khác nào là từ bụng của ngươi bên trong thai nghén mà ra. Các ngươi hai tiên thiên bản nguyên liền cơ bản tương liên, thuộc về mẫu nữ liên tâm, đến lúc đó ngươi liền có thể vứt bỏ cái khác con đường, biến thành đạo mẫu, đi tiên thiên đạo mẫu chi đạo. Hoàng Thiên cũng nghĩ đến vấn đề này, khẽ cắn môi. Nam mụ mụ liền nam mụ mụ, con đường gấp rút. Ngươi kỳ thật còn có một cái khác lựa chọn. Hoàng Khôi nói, cùng ngươi thần tính đồng nguyên, còn có một đối long khâu biến hóa cầu long, hoàng tinh, hoàng thần, cùng với Hoàng Thiên dãy núi địa mạch chi linh đằng xà hoàng nguyệt, nhật nguyệt tinh thần, đều là ngày một bộ phận. Ngươi tại sao không gọi hoàng nguyệt tới giúp ngươi luyện hóa nơi đây, chờ lấy lượng giới va chạm dung hợp. Ngươi trực tiếp dịch núi đuổi nhạc, đem Hoàng Thiên dãy núi đem đến nơi đây thuận tiện rồi. Hoàng Thiên dãy núi liên tiếp tam giới sơn đông, làm sao thoát ly? Hoàng Thiên thế nhưng là sửa lại bản thân bước chân, chính là vì ngấp nghé tòa này tam giới thần sơn. Tam giới sơn nước rất sâu, chính ngươi vậy phát giác, làm sao còn thiêu thân lao đầu vào lửa? Chớ để cho bắt cóc, Hoàng Khôi mở miệng nói. Bất quá lượng giới dung hợp tình huống cụ thể cũng không có ai biết được. Đi một bước nhìn một bước đi, ngược lại là ta kiến nghị Hoàng Nguyệt tới giúp ngươi đi cái này đạo mẫu chi đạo là thật có thể. Mặc dù ngươi một mực hố ta, nhưng ta sẽ không bẫy ngươi. Hoàng Nguyệt là Hoàng Thiên dãy núi địa mạch chi linh tính biến thành. Ta lại là Hoàng Thiên dãy núi sơn thần, cũng là từ địa linh bảo huyệt bên trong thai nghén mà ra. Nàng đã xem như nữ nhi của ta, lại xem như muội muội của ta. Muốn làm nam mụ mụ ta đã sớm làm. Hoàng Thiên gật đầu một cái nói phục rồi chính mình. Hoàng tinh hoàng thần cũng có thể đến nơi đây thuế biến. Con giun bên trên ăn ai thổ, bên dưới uống hoàng tuyền. Bọn hắn có lẽ có thể từ cầu long biến hóa làm cao cấp hơn thần thú huyết mạch. Hoàng Thiên bây giờ lộ ra nụ cười hòa ái. Đối kia tiên thiên thần linh nói. Đã ngươi như thế cô đơn, như thế tịch mịch, ca ca tìm người đến bồi ngươi có được hay không? Coi như ca ca lấy đi những này đồ vật đền bù. Người không thể ở nơi này bồi ta sao? Tiên thiên thần linh có chút không bỏ. Hoàng Thiên trên người kia từ cát trinh hiệu quả quá mạnh mẽ. Coi như lừa gạt một cái không dành thế sự tiên thiên thần linh phôi thai. Cũng gọi là nàng cũng không ghét. Ngược lại có chút tín nhiệm. Huống hồ Hoàng Thiên trên thân xác thực không có cái gì nghiệp chướng nghiệt lực. Cũng có thể, Hoàng Thiên xoa xoa trên thân, xoa ra cái nắm bùn đến, thổi một ngụm. Biến thành một cái tượng đất Hoàng Thiên, cho một đạo vốn nguyên thần tính, lại biến thành cao khoảng 3 tấc bộ dáng, lại có chút vung tay lên, nhỏ tượng đất Hoàng Thiên liền thêm ra một cái công lược hệ thống tới. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, hết sức hài lòng, sau đó trở lại Hoàng Thiên dãy núi, trước đem tiên thiên tịnh thế bạch liên loại về chỗ cũ, lại đem Hoàng Nguyệt Hoàng Tinh Hoàng Thần, một mạch mang đi, rơi xuống chỗ kia tiên thiên trận pháp không gian bên trong. Gọi bọn hắn luyện hóa nơi đây, ngưng tụ địa linh bảo huyệt đến, cũng là một người cho một cái hệ thống, phía trên có nhiệm vụ, cần hoàn thành chỉ tiêu. Hoàng Khôi thấy Hoàng Thiên như thế một tay, chỉ có thể nói hung ác lên ngay cả mình đều không buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên thiên thần linh thấy hai đầu cầu long một đầu đằng xà, còn có một cái ba tấc tiểu nhân, một cái so một tốt chơi, lại trên thân khí tức cùng Hoàng Thiên cơ hồ giống nhau như đúc. Bây giờ đem Hoàng Thiên quên hết đi. hai đầu long khâu không dám uống tiên thiên âm tuyền nước, lại với bên ngoài những cái kia trọng thủy rất là cảm thấy hứng thú. Hoàng Nguyệt linh trí không cao lắm, chỉ thích cuộn lại, hấp thu luyện hóa nơi đây địa hành. Cảm thụ được bọn hắn bắt đầu làm việc, nhà mình cùng nơi đây tiên thiên chi địa liên hệ dần dần làm sâu sắc, cùng vị này tiên thiên thần linh khí số vậy bắt đầu tương hỗ thoải mái chuyển di. Một cỗ tiên thiên khí vận rơi vào hoàng thiên trên thân, tiên thiên khí vận lĩnh sau thiên phúc vận, gọi hoàng thiên phúc thần quyền hành, nâng cao một bước. Mà tiên thiên đại địa quyền hành, cũng ở đây nhà mình thần đạo chân trùng bên trong yên lặng thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo ấm áp nha bào đến. Nghĩ đến không lâu, đại địa quyền hành cũng có thể đột phá lục phẩm cảnh giới, cùng vận mệnh quyền hành cân bằng rồi. Hoàng thiên sau đó lại cười mị mị hỏi hướng cô bé này. Hỏi nàng tiên thiên thần húy. Hàn huyên với ngươi lâu như vậy, còn không biết tên của ngươi đấy. Ta gọi Hoàng Thiên, hắn gọi Hoàng Khôi, ngươi tên gì? Thần húy là cực kỳ tư mật, thu hoạch được liền có thể có được hoặc dịch thần linh lực lượng, bất quá bình thường là quỷ thần nhược điểm. Tiên thiên thần linh thần húy thì là mang theo một bộ phận hắn nắm giữ quyền hành lực lượng. Ta gọi Phong Minh, Hoàng Thiên đem ghi nhớ, lấy tiên thiên ẩn văn viết xuống. Lại để cho tiểu nữ hài xoa bóp thủ ấn, chỉ thấy lập tức biến thành một tấm cực kỳ huyền diệu tiên thiên lục văn, gọi Hoàng Thiên có thể nhìn trộm đến Phong Minh thể nội ẩn chứa tiên thiên thần đạo pháp tắc, nàng là trong u minh nước suối chi thần, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đáng tiếc Hoàng Thiên không có tiên thiên thần linh tu luyện công pháp, bất quá hoa tộc hội nguyên tạo hóa công nghe nói truyền lại từ nữ hoa nương nương, có thể tu luyện hậu thiên nghịch phản tiên thiên. Hoàng Thiên liền đem môn công pháp này truyền cho nàng, nhưng nàng nhìn xem lúc xuất thế, có thể hay không đem thân thể cải tạo thành thân người đuôi rắn bộ dáng. Cách chương